Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 247, phổ thông bái phỏng. Góc truyện audio.com. Lấy Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt xé rách hư không tốc độ. Sau một ngày, liền tới đến Cốt Tông. Cốt Tông, tên như ý nghĩa, toàn bộ sơn môn, người đăng, Đa Kê Rô Diệp Vô Trần tại Thiên Phật Quốc ngốc lưu lại 2 ngày. 2 ngày này, Thiên Phật Quốc lần nữa thanh tra một phen. Phàm là tra được Lý Vận, Lý Thành bọn người đệ tử có phản bội Thiên Phật Quốc, cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh, đáng giết liền giết, xây dựng ở trên một khối xương to lớn. Khối này to lớn xương cốt, là một đầu hồng hoang cự thú lưu lại. Có một tòa thành trì to lớn lớn như vậy, một tên cũng không để lại. Ngắn ngủi 2 ngày, lại giết mấy ngàn người. Thiên Phật Quốc trên dưới chấn động, Tây Mạc ai cũng chấn động. Cốt Tông sáng phái tổ sư đạt được đoạn xương này về sau, liền ở trên đó kiến tạo cung điện, sau đó bố trí vô thượng trận pháp. Ngốc lưu lại 2 ngày sau, Diệp Vô Trần rời đi Thiên Phật Quốc, sau đó tiến về Cốt Tông. Cốt Tông, khoảng cách Thiên Phật Quốc cũng không xa. Khi Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt 2 người tới Cốt Tông sơn môn, báo danh hào về sau, dọa đến vị kia Cốt Tông đệ tử thủ vệ run chân. Lấy Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt xé rách hư không tốc độ. Sau một ngày, liền tới đến Cốt Tông. Cốt Tông, tên như ý nghĩa, toàn bộ sơn môn, xây dựng ở trên một khối xương to lớn. Khối này to lớn xương cốt, là một đầu hồng hoang cự thú lưu lại. Có một tòa thành trì to lớn lớn như vậy. Cốt Tông sáng phái tổ sư đạt được đoạn xương này về sau, liền ở trên đó kiến tạo cung điện, sau đó bố trí vô thượng trận pháp, trực tiếp là co quắp trên mặt đất. Hiện tại, Diệp Vô Trần có thể nói là hung uy ngập trời. Man hoang đại lục hiện tại ai nhắc lên Diệp Vô Trần, cái thứ nhất liên tưởng đến không phải Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh, mà là Diệp Vô Trần giết giáo hoàng chi tử Thác Lực. Thác Cương. Khi Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt 2 người tới Cốt Tông sơn môn, báo danh hào về sau, dọa đến vị kia Cốt Tông đệ tử thủ vệ run chân. Giết Man Hoang Thần Miếu thập đại thánh cảnh, giết Man Hoang Thần Miếu 100 vị á thánh, trực tiếp là co quắp trên mặt đất. Hiện tại, Diệp Vô Trần có thể nói là hung uy ngập trời. Man Hoang đại lục hiện tại ai nhắc lên Diệp Vô Trần. Cốt Tông Tông chủ Tưởng Đại Hạ đang cùng Cốt Tông một đám cao thủ đang đàm luận tháng sau Cốt Tông hạch chủ đệ tử chọn lựa sự tình. Cái thứ nhất liên tưởng đến không phải Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh, mà là Diệp Vô Trần giết giáo hoàng chi tử Thác Lực. Thác Cương, giết Man Hoang Thần Miếu thập đại thánh cảnh, giết Man Hoang Thần Miếu 100 vị á thánh. Đột nhiên liền gặp một vị trưởng lão hoàng sợ hốt hoàng chạy vào. Thở không ra hơi nói ra. Tông chủ, kia, Diệp Vô Trần kia đến rồi. Cái gì? Cốt Tông Tông chủ Tưởng Đại Hạ đang cùng Cốt Tông một đám cao thủ đang đàm luận tháng sau Cốt Tông hạch chủ đệ tử chọn lựa sự tình. Diệp Vô Trần, Tưởng Đại Hạ cùng Cốt Tông một đám cao thủ đều giật mình kêu lên. Một chút thậm chí trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đột nhiên liền gặp một vị trưởng lão hoàng sợ hốt hoàng chạy vào. Thở không ra hơi nói ra. Tông chủ, kia, Diệp Vô Trần kia đến rồi. Cái gì? Diệp Vô Trần, Tưởng Đại Hạ cùng Cốt Tông một đám cao thủ đều giật mình kêu lên. Một chút thậm chí trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cốt Tông thiếu tông chủ Tưởng Phàm cũng tại. Nghe chút Diệp Vô Trần tới, cũng là sắc mặt biến đổi. Trước đó, Cốt Tông thiếu tông chủ Tưởng Phàm cũng tại. Nghe chút Diệp Vô Trần tới, cũng là sắc mặt biến đổi. Trước đó, tại Kim Phượng Thương Hội trên phi thuyền, hắn gặp Diệp Vô Trần, dám cùng Diệp Vô Trần chậm rãi mà nói. Nhưng là hiện tại, tại Kim Phượng Thương Hội trên phi thuyền, hắn gặp Diệp Vô Trần, dám cùng Diệp Vô Trần chậm rãi mà nói. Nhưng là hiện tại, trải qua Thiên Phật Quốc một chuyện về sau, Nếu là Diệp Vô Trần đứng ở trước mặt hắn, trải qua Thiên Phật Quốc một chuyện về sau. Nếu là Diệp Vô Trần đứng ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không dám như lần trước như thế cùng Diệp Vô Trần chậm rãi mà nói. Diệp Vô Trần này, đến chúng ta Cốt Tông làm gì? Hắn tuyệt đối không dám như lần trước như thế cùng Diệp Vô Trần chậm rãi mà nói. Diệp Vô Trần này, đến chúng ta Cốt Tông làm gì? Một vị Cốt Tông nguyên lão kinh ngạc nói. Thanh âm làm sao đều không thể bảo trì tự nhiên. Đám người, có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Một vị Cốt Tông nguyên lão kinh ngạc nói. Thanh âm làm sao đều không thể bảo trì tự nhiên. Đám người, có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Không phải là giống như Thiên Phật Quốc. Đến cái huyết tinh thanh tẩy a. Không phải là giống như Thiên Phật Quốc. Đến cái huyết tinh thanh tẩy a. Cốt Tông các cao thủ đều hồi tưởng chính mình phải chăng cùng Man Hoang Thần Miếu dính líu quan hệ. Mọi người đừng hoảng hốt. Cốt Tông các cao thủ đều hồi tưởng chính mình phải chăng cùng Man Hoang Thần Miếu dính líu quan hệ. Mọi người đừng hoảng hốt. Tưởng Đại Hạ hít thật sâu một hơi đại khí. Trầm giọng nói. Chúng ta Cốt Tông, chính là Man Hoang Đại Tông. Tưởng Đại Hạ hít thật sâu một hơi đại khí. Trầm giọng nói. Chúng ta Cốt Tông, chính là Man Hoang Đại Tông. Chẳng lẽ còn sợ hắn một cái nho nhỏ hậu bối hay sao? Sau đó đứng lên, tất cả mọi người, cùng ta cùng đi ra gặp Diệp Vô Trần này. Ta cũng phải nhìn hắn ra sao ý đồ đến. Nhưng là ngay sau đó giọng nói vừa truyền. Nói ra, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái nho nhỏ hậu bối hay sao? Sau đó đứng lên, tất cả mọi người, cùng ta cùng đi ra gặp Diệp Vô Trần này. Ta cũng phải nhìn hắn ra sao ý đồ đến. Nhưng là ngay sau đó giọng nói vừa truyền. Nói ra, làm tốt tùy thời khởi động Hồng Hoang Cốt Thánh Đại Trận chuẩn bị. Hồng Hoang Cốt Thánh Đại Trận, chính là Cốt Tông Hộ Tông Đại Trận. Chỉ là, làm tốt tùy thời khởi động Hồng Hoang Cốt Thánh Đại Trận chuẩn bị. Hồng Hoang Cốt Thánh Đại Trận, chính là Cốt Tông Hộ Tông Đại Trận. Chỉ là, Cốt Tông trong lòng mọi người tích cô. Ngay cả Thiên Phật Quốc Thiên Phật Thánh Trận cũng đỡ không nổi Diệp Vô Trần này. Cốt Tông trong lòng mọi người tích cô. Ngay cả Thiên Phật Quốc Thiên Phật Thánh Trận cũng đỡ không nổi Diệp Vô Trần này. Bọn hắn Hồng Hoang Cốt Thánh Đại Trận khó chống đỡ được. Hồng Hoang Cốt Thánh Đại Trận cùng Thiên Phật Thánh Trận. Bất phân cao thấp, bọn hắn Hồng Hoang Cốt Thánh Đại Trận khó chống đỡ được. Hồng Hoang Cốt Thánh Đại Trận cùng Thiên Phật Thánh Trận. Bất phân cao thấp, vừa đi hai bước, Tưởng Đại Hạ lại đối một vị nguyên lão nói. Nhanh chóng đi tổ địa, cho chúng ta biết Cốt Tông chúng tổ. Vừa đi hai bước. Tưởng Đại Hạ lại đối một vị nguyên lão nói. Nhanh chóng đi tổ địa. Cho chúng ta biết Cốt Tông chúng tổ. Vị nguyên lão kia không dám chần chờ. Thân hình lóe lên. Dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới tổ địa. Hướng Sơn Môn khi đi tới. Vị nguyên lão kia không dám chần chờ. Thân hình lóe lên. Dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới tổ địa. Hướng Sơn Môn khi đi tới. Tưởng Đại Hạ luôn cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Tưởng Phàm đối với Tưởng Đại Hạ nói. Phụ thân, Tưởng Đại Hạ luôn cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Tưởng Phàm đối với Tưởng Đại Hạ nói. Phụ thân, chúng ta cùng tứ đại gia tộc quan hệ vẫn luôn không sai. Diệp Vô Trần kia cùng Cơ Liệt đại nhân tới. Hẳn là hữu hảo bái phỏng. Tưởng Đại Hạ nói. Thiên Phật Quốc Lý Hàn Đại Nhân cùng Cơ Liệt Đại Nhân giao tình đồng dạng không tệ. Thế nhưng là, chúng ta cùng tứ đại gia tộc quan hệ vẫn luôn không sai. Diệp Vô Trần kia cùng Cơ Liệt Đại Nhân tới. Hẳn là hữu hảo bái phỏng. Tưởng Đại Hạ nói, Thiên Phật Quốc Lý Hàn Đại Nhân cùng Cơ Liệt Đại Nhân giao tình đồng dạng không tệ. Thế nhưng là, Thiên Phật Quốc cuối cùng còn không phải bị tàn sát mấy ngàn người. Tưởng Phàm một nghẹn, cũng đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Một lát sau, Thiên Phật Quốc cuối cùng còn không phải bị tàn sát mấy ngàn người. Tưởng Phàm một nghẹn, cũng đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Một lát sau, Tưởng Đại Hạ, Tưởng Phàm cùng Cốt Tông một đám cao thủ liền thấy được đứng tại ngoài sơn môn. Tưởng Đại Hạ, Tưởng Phàm cùng Cốt Tông một đám cao thủ liền thấy được đứng tại ngoài sơn môn. Toàn thân áo trắng bồng bềnh Diệp Vô Trần cùng Diệp Vô Trần sau lưng cung kính đứng vững lão tổ Cơ Gia Cơ Liệt. Toàn thân áo trắng bồng bềnh Diệp Vô Trần cùng Diệp Vô Trần sau lưng cung kính đứng vững lão tổ Cơ Gia Cơ Liệt. Diệp Vô Trần nhìn xem trùng trùng điệp điệp đi ra Cốt Tông mấy ngàn cao thủ. Một mặt bình tĩnh, Cơ Liệt lại là im lặng. Diệp Vô Trần nhìn xem trùng trùng điệp điệp đi ra Cốt Tông mấy ngàn cao thủ. Một mặt bình tĩnh, Cơ Liệt lại là im lặng. Bất quá là cái phổ thông bái phỏng. Cốt Tông cần phải đại chiến trận như vậy. Rất nhanh, Tưởng Đại Hạ bọn người đến. Bất quá là cái phổ thông bái phỏng. Cốt Tông cần phải đại chiến trận như vậy. Rất nhanh, Tưởng Đại Hạ bọn người đến. Tưởng Đại Hạ mau tới trước. Đối với Cơ Liệt cung kính nói. Cốt Tông Tưởng Đại Hạ. Gặp qua Cơ Liệt đại nhân. Tưởng Đại Hạ mau tới trước. Đối với Cơ Liệt cung kính nói. Cốt Tông Tưởng Đại Hạ. Gặp qua Cơ Liệt đại nhân. Cốt Tông một đám cao thủ cũng mau tới trước. Đối với Cơ Liệt hành lễ. Bất kể như thế nào. Cơ Liệt thân phận còn tại đó. Cốt Tông một đám cao thủ cũng mau tới trước. Đối với Cơ Liệt hành lễ. Bất kể như thế nào. Cơ Liệt thân phận còn tại đó. Không cần đa lễ như vậy. Cơ Liệt lắc đầu, nói ra, lần này, ta cùng đại nhân tới, chỉ là phổ thông bái phỏng, tưởng ý đâu, không cần đa lễ như vậy. Cơ Liệt lắc đầu, nói ra, lần này, ta cùng đại nhân tới, chỉ là phổ thông bái phỏng, tưởng ý đâu, để hắn đi ra bái kiến đại nhân đi. Tưởng Đại Hạ bọn người nghe Cơ Liệt nói chỉ là phổ thông bái phỏng. Trên mặt vui mừng. Bất quá, để hắn đi ra bái kiến đại nhân đi. Tưởng Đại Hạ bọn người nghe Cơ Liệt nói chỉ là phổ thông bái phỏng. Trên mặt vui mừng, bất quá, nghe được Cơ Liệt nói để Tưởng Ý đi ra bái kiến Diệp Vô Trần lúc. Đều là kinh nghi, Tưởng Ý, nghe được Cơ Liệt nói để Tưởng Ý đi ra bái kiến Diệp Vô Trần lúc. Đều là kinh nghi, Tưởng Ý. Cốt Tông thiếu tông chủ Tưởng Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước đó tại Kim Phượng Thương Hội trên phi thuyền. Cốt Tông thiếu tông chủ Tưởng Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước đó tại Kim Phượng Thương Hội trên phi thuyền. Cơ Liệt liền nhắc qua Tưởng Ý cái tên này. Chẳng lẽ bọn hắn Cốt Tông. Thật là có Tưởng Ý vị lão tổ này. Hắn làm sao không nghe nói. Cơ Liệt liền nhắc qua Tưởng Ý cái tên này. Chẳng lẽ bọn hắn Cốt Tông thật là có Tưởng Ý vị lão tổ này. Hắn làm sao không nghe nói. Tưởng Đại Hạ một mặt khó xử. Đối với Cơ Liệt nói. Cơ Liệt đại nhân. Tưởng Ý lão tổ tông hắn đã có mười mấy vạn năm không có xuất thế. Tưởng Đại Hạ một mặt khó xử. Đối với Cơ Liệt nói. Cơ Liệt đại nhân. Tưởng Ý lão tổ tông hắn đã có mười mấy vạn năm không có xuất thế. Chính là ta, cũng vô pháp gặp được lão nhân gia ông ta. Cơ Liệt lạnh nhạt nói. Vậy liền để người có thể gặp được hắn nói cho hắn biết. Liền nói đại nhân trở về. Để hắn đi ra bái kiến. Lúc này, không có mở miệng Diệp Vô Trần từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Chính là ta, cũng vô pháp gặp được lão nhân gia ông ta. Cơ Liệt lạnh nhạt nói. Vậy liền để người có thể gặp được hắn nói cho hắn biết. Sau đó ném cho Tưởng Đại Hạ. Các người đem lệnh bài này cho Tưởng Ý. Tưởng Đại Hạ nhìn xem trong tay lệnh bài. Kinh nghi, lệnh bài này. Liền nói đại nhân trở về. Để hắn đi ra bái kiến. Lúc này, không có mở miệng Diệp Vô Trần từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Thoạt nhìn là cốt chất vật liệu luyện chế. Nhưng là không biết là cái gì cốt chất vật liệu. Hắn nhìn Diệp Vô Trần một chút. Nói ra. Sau đó ném cho Tưởng Đại Hạ. Các người đem lệnh bài này cho Tưởng Ý. Tưởng Đại Hạ nhìn xem trong tay lệnh bài. Kinh nghi. Lệnh bài này. Xin mời Diệp đại nhân cùng Cơ Liệt đại nhân trước đi vào chờ đợi. Ta hiện tại liền tiến tổ địa. Thoạt nhìn là cốt chất vật liệu luyện chế. Nhưng là không biết là cái gì cốt chất vật liệu. Hắn nhìn Diệp Vô Trần một chút. Nói ra, nếu Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt là phổ thông bái phỏng. Hắn nào dám để Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt đứng bên ngoài lấy. Diệp Vô Trần gật đầu. Xin mời Diệp đại nhân cùng Cơ Liệt đại nhân trước đi vào chờ đợi. Ta hiện tại liền tiến tổ địa. Sau đó cùng Cơ Liệt tiến vào cốt tông. Tại cốt tông đại điện chờ đợi. Mà tưởng đại hạ bản nhân. Nếu Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt là phổ thông bái phỏng. Hắn nào dám để Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt đứng bên ngoài lấy. Diệp Vô Trần gật đầu. Thì cầm lệnh bài của hắn tiến vào cốt tông tổ địa. Tưởng đại hạ tiến vào cốt tông tổ địa về sau. Sau đó cùng Cơ Liệt tiến vào cốt tông. Tại cốt tông đại điện chờ đợi. Mà tưởng đại hạ bản nhân. Vừa vặn nhìn thấy cốt tông đông đảo lão tổ trùng trùng điệp điệp muốn đi ra. Mau tới trước. Đem Diệp Vô Trần. Cơ Liệt lời nói nói. A, lệnh bài. Thì cầm lệnh bài của hắn tiến vào cốt tông tổ địa. Tưởng đại hạ tiến vào cốt tông tổ địa về sau. Tưởng Việt nghi hoặc. Đem lệnh bài kia cho ta xem một chút. Tưởng đại hạ nghe vậy. Tranh thủ thời gian hai tay đem lệnh bài phụng đến lão tổ Tưởng Việt trước mặt. Vừa vặn nhìn thấy cốt tông đông đảo lão tổ trùng trùng điệp điệp muốn đi ra. Mau tới trước. Đem Diệp Vô Trần. Cơ Liệt lời nói nói. A, lệnh bài. Tưởng Việt nghi hoặc. Đem lệnh bài kia cho ta xem một chút. Tưởng đại hạ nghe vậy. Tranh thủ thời gian hai tay đem lệnh bài phụng đến lão tổ Tưởng Việt trước mặt. Tưởng Việt là cốt tông ngoại trừ Tưởng Ý bên ngoài cổ xưa nhất lão tổ. Là Tưởng Ý chất nhi. Tưởng Việt tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ. Chấn kinh. Đây không phải đại bá lệnh bài sao? Làm sao trong tay Diệp Vô Trần kia? Hắn mặc dù nhận ra là đại bá của hắn Tưởng Ý lệnh bài. Nhưng là... Tưởng Việt là cốt tông ngoại trừ Tưởng Ý bên ngoài cổ xưa nhất lão tổ. Là Tưởng Ý chất nhi. Tưởng Việt tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ. Chấn kinh. Cũng không biết lệnh bài này là Tưởng Ý cho Diệp Vô Trần. Các ngươi chờ đợi ở đây. Ta hiện tại đi bẩm báo đại bá. Tưởng Việt nghĩ nghĩ. Nói ra. Đây không phải đại bá lệnh bài sao? Làm sao trong tay Diệp Vô Trần kia? Hắn mặc dù nhận ra là đại bá của hắn Tưởng Ý lệnh bài. Nhưng là, Diệp Vô Trần đã có đại bá của hắn lệnh bài. Cho nên việc này, hắn không thể không thận trọng. Thế là, Tưởng Việt để đám người chờ đợi. Cũng không biết lệnh bài này là Tưởng Ý cho Diệp Vô Trần. Các ngươi chờ đợi ở đây. Ta hiện tại đi bẩm báo đại bá. Tưởng Việt nghĩ nghĩ, nói ra. Sau đó tự mình gõ vang lên đại bá của hắn Tưởng Ý cung điện đại môn. Chuyện gì? Trong cung điện, truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Đại bá, Diệp Vô Trần đã có đại bá của hắn lệnh bài. Cho nên việc này, hắn không thể không thận trọng. Thế là, Tưởng Việt để đám người chờ đợi. Chất nhi có chuyện, phải hướng ngươi bẩm báo một chút. Có người... Hắn cầm lệnh bài của ngươi đến đây cốt tông. Nói muốn gặp ngươi. Sau đó tự mình gõ vang lên đại bá của hắn Tưởng Ý cung điện đại môn. Chuyện gì? Trong cung điện, truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Đại bá, Tưởng Việt tranh thủ thời gian cung kính nói. Cái gì? Ta, lệnh bài của ta. Chấm, một bóng người từ trong cung điện phá không xông ra. Cách chương. Chất nhi có chuyện, phải hướng ngươi bẩm báo một chút. Có người, hắn cầm lệnh bài của ngươi đến đây cốt tông. Nói muốn gặp ngươi.